Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, trang 250. Hắn xem qua đi thời điểm, trong đó một viên trong mắt vừa vặn cùng hắn tầm mắt đối thượng. Eddie bị dọa đến thân thể co rụt lại, đồng thời nam tử lại là kêu lớn hơn nữa thanh: "Ta thấy được một người, tóc vỏ trắng bệch, làn da, còn có hai viên lục giống mắt mèo giống nhau trong mắt. Đây là cái gì hình dung? Ta trong mắt như thế nào liền lục giống mắt mèo? Còn có, ta làn da gần nhất đã phơi thành tiểu mạch sắc, sao có thể là trắng bệch?" Cơ hồ là nghe được đối phương nói, Eddie trong lòng liền bắt đầu phun tào, nhưng mà phun hắn liền phát hiện, ai, đối phương thật sự nhìn đến chính mình. Đúng vậy, ngươi chính là thấy được. Trong phòng liền có như vậy một người tới, không phải người khác, là Pet bác sĩ trợ thủ. Eddie bên này lại kinh lại tức, hắn bên cạnh người bệnh người nhà cao vóc nam tử lại là vẻ mặt kinh hỉ. Hoàn toàn không sợ không trung huyền phù trong mắt, hắn thậm chí còn đứng lên, chủ động làm chính mình bại lộ ở kia đôi mắt hạt châu trước. Hồ Sâm, ta nhìn đến ngươi. Lúc này, thanh niên nam tử càng kích động, thực hào, ngươi hiện tại đã có thể thấy được, thuyết minh thần kinh gì đó đều đã trường hào. Đừng khóc, lại kích động cũng đừng khóc, này sẽ ảnh hưởng ta tầm mắt. Mà Pet còn ở hướng bên trong ném mạnh tài liệu, một bên ném mạnh tài liệu. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đôi mắt hạt châu cái đáy. Không biết hắn đang xem cái gì. Nhìn đến cuối cùng, hắn thậm chí còn mị đôi mắt. Sau đó, hắn nhướng mày, nhẹ giọng nói, thành, trong miệng nói. Pet đôi tay ở không trung lôi kéo, chỉ thấy nam tử trong mắt phía sau mạch máu gân màng liền giống phía sau có người nào ở lôi kéo giống nhau, nhanh chóng về tới hốc mắt nội. Cùng lúc đó, trong không khí hơi nước nhanh chóng tan đi, nam tử lại lần nữa mở to mắt. Thời điểm hắn hốc mắt liền không hề tối om, một đôi xanh thẳm đôi mắt mờ giống như sao trời giống nhau. Nhìn quanh một vòng, hắn tầm mắt đầu tiên là dừng ở nam tử cao lớn trên mặt, sau đó dừng ở Pet trên mặt, nước mắt lại lần nữa xoát chảy ra. Hắn đối chính mình đồng bạn nói, ta lại thấy được, những lời này nghe được người khác trong tai. Đại khái này đây vì hắn một lần nữa đạt được trong mắt, lại lần nữa có thể nhìn đến ý tứ, nhưng mà nghe vào hắn đồng bạn trong tai, lại là hắn năng lực khôi phục ý tứ. Hắn lại có thể nhìn đến, qua đi, chương 128 thật cao hứng nhìn. Thấy người hắn thấy được trước mắt vài người quá khứ. Hắn thấy được Eddie ở đèn đuốc sáng trưng bờ biển biệt thự run bần bật bộ dáng. Thấy được phía trước bác sĩ lánh khốc vô tình giải quyết địch nhân lưu loát thủ đoạn. Sau đó hắn thấy được bác sĩ bên cạnh một vị khác hộ sĩ. Cự lượng nội dung chợt dũng mãnh vào hắn trong óc. Hắn đôi mắt tê dần, phản xạ tính nhắm hai mắt lại, sao lại thế này? Sẽ không có chuyện gì đi. Vẫn luôn chú ý hắn bên này tình huống cao vóc nam tử lập tức khẩn trương mà nhìn về phía Pet, tầm mắt dừng ở phía trước. Pet hơi hơi mỉm cười, lười biếng nói, yên tâm, đã toàn hảo, tân sinh đôi mắt đừng trước vội vã thực nghiệm dị năng. Hào hào thích ứng trong chốc lát lại nói xong. Hắn lại đối bên cạnh Eddie nói, còn có tinh lực sao? Có tinh lực liền phiền toái đem phòng khám thu thập một chút. Không sức lực liền ngày mai lại lộng, có. Đôi tay như cũ duy trì nâng người bệnh phía sau lưng động tác. Hai mắt lại dừng ở nhà mình lão bản trên mặt không chớp mắt. Eddie cảm thấy chính mình giờ khắc này mới thật sự nhận thức nhà mình lão bản, phía trước cảm thấy lão bản bằng vào xoa bóp là có thể nhìn ra người khác nơi nào không thoải mái đã đủ lợi hại. Không nghĩ tới lão bản còn có thể lợi hại hơn, làm không có trong mắt người trong mắt một lần nữa mọc ra tới a. quả thực quá không thể tưởng tượng. Giờ khắc này Eddie đối Pet bội phục quả thực đạt tới cực hạn. Lưu loát mà tiếp được lão bản bố trí hạ nhiệm vụ. Hắn còn săn sóc nói, yên tâm, tất cả đều giao cho ta. Các ngươi đi nghỉ ngơi. Không, đi nghiên cứu ngày mai ca bệnh liền hào. Bên này sự không cần lo cho. Nghe hắn nói như vậy, Pet liền chiều hắn gật gật đầu, lại chiều cao vóc nam tử gật gật đầu, xoay người liền rời đi, cảm kích mà nhìn theo Pet rời đi. Cao vóc nam tử lực chú ý thực mau một lần nữa đặt ở đồng bạn trên người. Nhẹ giọng dò hỏi hắn, hai người khe khẽ nói nhỏ lên, đến nỗi Eddie đầu tiên là mỉm cười đem khách nhân đưa ra đi. Ngay sau đó đem thần cũng chạy đến ngủ, đến nỗi chính hắn, còn lại là tinh thần gấp trăm lần quét tước khởi phòng khám tới. Vừa mới kia chàng luyện kim thuật cảnh tượng ở hắn trong đầu lặp lại truyền phát tin. Chỉ xem đến hắn nhiệt huyết sôi trào, cùng tiêm máu gà dường như, quét tước xong phòng khám còn không vây. Hắn đơn giản ngồi ở phòng khách trên sofa, cứ như vậy nhìn chằm chằm bên ngoài mặt biển, chỉ cảm thấy chính mình nỗi lòng liền cùng bên ngoài trong bóng đêm gợn sóng biển rộng mênh mông. Sau đó mênh mông, mênh mông, Eddie cuối cùng bất chi bất giác ngủ rồi, nhưng thật ra Pet cùng Quyền là thật sự một đêm không ngủ, cơ hồ là vừa ly khai về khám. Pet bước chân liền vội vàng lên, gấp không chờ nổi mà lôi kéo Quyền trở lại lầu hai chính mình phòng. Một quan tới cửa, Pet liền lộ ra một nụ cười, người không biết ta vừa mới nhìn thấy gì. Rõ ràng đã là một trương thành niên nam tử mặt, nhưng mà như vậy cười hắn đảo có điểm giống thiếu niên khi hắn. Quyền liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Pet phát hiện cái gì đại bí mật. Muốn khoe ra cho chính mình xem tươi cười, cái gì? Biết nghe lời phải mà. Quyền ngồi ở trên giường, chuẩn bị chăm chú lắng nghe, Pet liền vươn tay, ở không trung phác họa lên, một cái kỳ diệu đồ án liền lóe quang xuất hiện ở hai người chung. Gian, liền ở cái kia đồ án xuất hiện nháy mắt. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một người cả người hư thối người chết. Liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, thẳng xem Quyền mày nhăn lại, bất quá thực mau, hắn cánh mũi hơi hấp. Nhìn về phía Pet là ảo giác. Pet liền cười gật gật đầu. Kế tiếp thời gian, hai người liền nhìn tên này người chết ở trong phòng đi tới đi lui. Trên người hắn hư thối thịt cứ như vậy từng khối bóc ra xuống dưới. Sau đó, rốt cuộc tìm được rồi cửa phòng vị trí. Lại phí thật lớn sức lực vặn ra cửa phòng. Hắn lúc này mới đi ra ngoài. Phòng này xem ra đã từng có người chết đãi quá. Ai nha, tương đương còn hảo ta trụ tiến vào thời điểm hữu dụng ma pháp rửa sạch quá phòng này. Pet cười nói, hết chương.